Di hồn truyền võ, giảng đạo thiên hạ, tác giả, Lý Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 217, đại chiến kết thúc. Tiên hoàng phá phong, chiến tranh kết thúc, xem như kết thúc, theo yêu hoàng ngã xuống, thần hoàng đào thoát, trận này oanh oanh liệt liệt, sớm mở ra hư không chư tộc, đối nhân tộc vây giết cuộc chiến, lợi dụng nhân tộc thắng lợi mà kết thúc. Có thể kết quả của trận chiến này cũng không là như vậy làm người mừng rỡ. Mỗi một lần chiến tranh đều sẽ có người chết đi, đều sẽ có người ngã xuống. Đây mới là chiến tranh. Chiến tranh đều là tàn khốc, máu tanh, người chết vô số. Nhân tộc vực giới bên trong, cát vàng đằng đẵng, bị huyết dịch chỗ ngất nhuộm cát vàng bên trong. Vô số nhân tộc võ giả đứng lặng lấy, đứng thẳng tắp. Mỗi người bọn họ trên thân đều mang thương. Bọn hắn ngửa đầu, nhìn lên bầu trời bên trên yêu hoàng thi thể. Nhìn xem trôi nổi tại hư không phương chu. Trong đôi mắt có vô tận cuồng nhiệt. Thắng, bọn hắn lại một lần thắng lợi. Mà lần này thắng lợi, toàn là bởi vì phương chu chém giết yêu hoàng đổi lấy. Cho nhân tộc to lớn hy vọng. Lục Từ, Từ Tú, Tào Thiên Cương đám người toàn thân nhuốm máu. Giờ phút này lại là thoải mái nở nụ cười. Thắng liền tốt, nhân tộc lại một lần tại trong nguy cấp còn sống sót. Mà lần này vượt qua đại nguy cơ, nhân tộc quật khởi đem thế không thể đỡ. Hư không chư tộc cũng không còn cách nào cho nhân tộc hình thành uy hiếp. Nhân tộc đem biến đến không gì sánh kịp cường hãn. Tất thắng, Tào Thiên Cương nắm quyền, hướng phía thiên khung vung vầy. Thanh âm của hắn tự hồ có cảm nhiễm tính giống như trong nháy mắt truyền ra, huyết sắc trong sa mạc mỗi một vị nhân tộc võ giả đều đi theo lấy hò hét cùng kêu gào. Tiếng gọi ầm ĩ chấn động thiên địa, giống như là một trận cuồng hoan. Cuồng hoan thanh âm vang vọng nhân gian đại địa, phảng phất cả nhân tộc vực giới đều cùng theo một lúc hoan hô dâng lên giống như. Phương Chu đạp không mà về, tiễn biệt nữ đế. Phương Chu về tới nhân tộc vực giới vùng trời. Yêu hoàng thi thể hồn nhiên là bảo. So với ma hoàng quỷ hoàng chờ bán hoàng cần phải chân quý nhiều. Bởi vì vị yêu tộc vốn là chí bảo. Bọn hắn máu, thịt, gân, xương đều là bảo bối. Long hoàng thi thể cũng đồng dạng chìm nổi tại hư không. Hai tôn bán hoàng thi thể đều bị nhân tộc lợi dụng. Sợ là có thể để nhân tộc phát triển. Tăng tốc không ít. Yêu hoàng ngã xuống, chư tộc cường giả dồn dập lui về các tộc vực giới. Bọn hắn cũng chỉ có thể lui về riêng phần mình vực giới. Thế nhưng, bọn hắn vẫn như cũ nội tâm kinh hoàng. Đoán được, nhân tộc tuyệt đối sẽ thanh toán. Bây giờ hư không chư tộc, chỉ còn lại có thần hoàng như thế một tôn mạnh mẽ bán hoàng. Có thể là, thần hoàng mang theo thần hoàng tháp đã sớm mất đi bóng dáng. Không biết đi phương nào, giống như là đi sâu sâu trong hư không giống như, tìm tìm không được, cũng không cách nào gánh chịu hy vọng. Một chút chí cường đứng lên, chung quanh vực giới, thấy chỉ còn lại có thê lương. Bọn hắn mong muốn mang theo tộc dân di truyền, có thể là nói thì dễ làm mới khó làm sao. Đằng đẵng hư không, ở đâu là có thể tùy tiện di truyền, đi ra riêng phần mình vực giới, bọn hắn có thể đi nơi nào. Cho nên, di chuyển cuối cùng vẫn từ bỏ. Chư tộc vẫn như cũ là ở tại bọn hắn vực giới bên trong. Chờ đợi lấy nhân tộc thanh toán. Đến mức nhân tộc sẽ tới hay không thanh toán. Đây là không thể nghi ngờ. Bọn hắn nhấc lên chiến tranh. Mà nhân tộc làm chiến tranh phe thắng lợi. Chắc chắn sẽ không bỏ qua cho chư tộc. Chiến tranh thất bại. Đã tuyên cáo tương lai của bọn hắn. Thái hư cổ điện mất đi hào quang. Một lần nữa trở về trong hoang mạc, Phương Chu cũng trở về đến nhân gian, dậy sóng nhân hoàng khí theo hắn thân thể trung tâm tứ tán ra, chữa trị thương thế của mọi người. Ánh tà dương đỏ quạch như máu, mấy chục vạn đại quân, đứng lặng trong sa mạc, bọn hắn thu liễm nhân tộc võ giả thi thể, mai táng tại đất cát bên trong, cát vàng chôn xương, chết trận nơi này, đây cũng là đám võ giả số mệnh. Phương Chu tập hợp lại, chữa trị đám võ giả thương thế sau. Phương Chu cũng không có tùy tiện buông tha chư tộc. Bất quá, bây giờ nhân tộc đại quân cần tu chỉnh cùng nghỉ ngơi. cuộc chiến tranh này, trên thực tế, cũng không như trong tưởng tượng nhẹ nhàng như vậy. Đây là một trận hư không chư tộc, đổ xuống tất cả lực lượng chiến tranh, đổi bất luận cái gì nhất tộc, sợ là đều đã bị dẫm đạp hủy diệt. Nhân tộc cơ hồ cũng tại gần như hủy diệt lúc, nếu không phải Thái Hư cổ điện bên trong thần bí tồn tại. Nếu không phải Tạ Cố Đường liều mạng ngăn cản, nếu không phải nữ đế, nếu không phải Phương Chu chờ cường giả toàn lực ứng phó. Kết quả của trận chiến này, còn chưa thể biết được, có lẽ, sẽ trở thành vì một trận bi kịch cũng khó nói. Yêu hoàng thi thể rơi vào nhân gian, Long hoàng thi thể cũng nằm ngang ở trong hoang mạc, còn có một bộ lại một bộ chí cường thi thể đang nằm. Phương Chu trực tiếp buông lỏng mệnh lệnh, nhân tộc đám võ giả lao tới hướng những thi thể này. Trong đó yêu hoàng cùng Long hoàng thi thể xúm lại nhiều nhất người. Tất cả mọi người đang mượn trợ yêu hoàng cùng Long hoàng thi thể tới tu luyện cùng tăng lên thực lực bản thân. Cứ việc chiến tranh kết thúc, thế nhưng mỗi người trong lòng đều kìm nén một cỗ oán khí cùng sát cơ. Cho tới nay đều là chư tộc xâm nhập nhân tộc, đối nhân tộc tạo áp lực. Mà bây giờ, có lẽ đến bọn hắn lúc phản công. Tào Thiên Cương trực tiếp cắt yêu hoàng thi thể máu thịt. Máu tươi phun ra. Tào Thiên Cương tắm yêu hoàng máu tươi. Nhờ vào đó tới đoán thể. Rèn tố thân thể. Hắn thân thể không ngừng mạnh mẽ. Không ngừng hấp thu yêu hoàng năng lượng. Gầm thét ở giữa. Mở ra thứ 9 tử huyệt. Cái này tử huyệt mở ra về sau. Tào Thiên Cương phảng phất tại tỏa ánh sáng. Thân thể nổ vang. Đạt đến một cái đỉnh phong. Đã từng Tào Mãn chưa từng đạt tới cảnh giới. Bây giờ hắn Tào Thiên Cương đạt đến. Lão sư, ta sẽ gánh chịu ý chí của ngươi. Đi thẳng xuống. Tào Thiên Cương thở hổn hển. Đôi mắt lại vô cùng kiên định. Lục Từ cũng nhắm ngay yêu hoàng. Thế nhưng, nàng nhìn chúng chính là yêu hoàng máu huyết. Một tôn cực hạn thăng hoa sau bán hoàng tinh huyết. Đó là hạng gì trọng yếu bảo vật. Đối với thế nhân mà nói, càng có thể được xưng là chí bảo. Nàng năm ngón tay khẽ hấp, yêu hoàng máu huyết liền bị nàng rút ra mà ra, bắt đầu luyện hóa thôn phệ. Mà không chỉ là yêu hoàng máu huyết, còn có rất nhiều chí cường máu huyết đều trở thành mục tiêu của nàng. Chiến tranh kết thúc, chính là thu hoạch thời điểm. Này một trận chiến thu hoạch, tuyệt đối với lúc trước một trận chiến muốn lớn rất nhiều. Bởi vì, này một trận chiến quá khốc liệt, thương vong quá nhiều, thậm chí liền bán hoàng đều vẫn lạc hai tôn. Chí cường chết quá nhiều, cửu cảnh đỉnh cấp cũng vẫn diệt mấy trăm vị. Càng đừng nói siêu phàm, chết vô số, đây đều là tài nguyên. Lục Từ hấp thu đại lượng máu huyết. Trên thực tế, mục tiêu thực sự quá nhiều. Nàng hấp thu máu huyết bất quá là một số nhỏ. Nhưng mặc dù như thế, cũng làm cho Lục Từ tinh thần ý chí đạt được thuế biến. Thứ ba đóa tinh thần chi hoa nở rộ, khiến cho Lục Từ triệt để đặt chân cửu cảnh lĩnh vực. Tu vi cùng thực lực đạt được to lớn tăng lên cùng đột phá. Kế tiếp, Lục Từ muốn làm, liền đem tinh huyết chi hoa, tinh khí chi hoa, cùng tinh thần chi hoa. Ba loại hoa, tụ hợp duy nhất, đây là bị Phương Chu gọi đùa vì tam hoa tụ đỉnh một bước. Lại là thuế biến một bước, một khi hoàn thành, liền có thể tính bước vào chí cường. Sau đó, là có thể bắt đầu tay đối quy tắc lĩnh hội cùng lý giải. Xem như ăn cơm trước kẻng một loại tu hành pháp. Dù sao, như thường tu hành pháp đều là trước lĩnh hội cùng lý giải quy tắc. Mới có thể đột phá vào chí cường. Lục Từ khoanh chân trên mặt đất. Sau lưng, chín đóa huyết sắc tiêu vào chập chờn. Tinh huyết, tinh khí cùng tinh thần. Này là một người trọng yếu nhất ba thứ gì. Mà bây giờ, Lục Từ đem hắn cỗ hiện ra, nhờ vào đó mà giao hòa. Trên chiến trường, người người đều tại đột phá, đều tại tu hành, đều tại chỉnh hợp, đều đang chê cười thu hoạch. Bùi Đồng Tự cùng Triệu Ưởng cũng đã nhận được đột phá. Đang trùng kích cửu cảnh. Từ Tú này một trận chiến, đối Phi Diệp Đao lý giải có một trận thăng hoa biến hóa. Bây giờ, đang ở cảm ngộ dùng tâm ngự đao đệ tam trọng. Phi Diệp Đao kỳ thật xem trọng là phương diện tinh thần thuế biến. Nếu là lột xác thành công, xuất đao liền có thể chảm địch. Phương Chu hành tẩu tại đằng đẵng cát vàng. nhìn xem Tại nghiêm túc đột phá mọi người. Phương Chu nắm Nhân Hoàng kiếm, áo bào trắng bay lên, khắp khuôn mặt là nụ cười. Cuối cùng kết thúc, Phương Chu thở ra một hơi, thiên địa một mảnh an bình, mà này một trận chiến, rốt cục hạ màn kết thúc. Bất quá, đây chỉ là nhân tộc vực giới chiến tranh kết thúc. Nhân tộc xưa nay không là bị động bị đánh chủng tộc. Nhân tộc không sợ chiến, chờ tu chỉnh hoàn tất, nhân tộc thực lực tổng hợp đạt được một trận lớn bay vọt mạnh về sau. Phương Chu sẽ xuất lĩnh nhân tộc đám võ giả tiến vào hư không? Bình định cái này đến cái khác chư tộc vực giới. Làm cho cả hư không? Nhân tộc thành làm chúa tể. Đây là Phương Chu thệ ngôn. Cũng tính là làm mục tiêu của hắn. Đương nhiên, cũng là vì, ở sau đó hắc ám tai ách sắp tiến đến. Nhân tộc võ giả có thể có được đủ nhiều lịch luyện. Có thể hình thành đủ mạnh phòng tuyến. Hắc ám tai ách. Đó là ngay cả nữ đế đô cảm giác được không thể địch nổi tai ách. Không thể không từ bỏ độ kiếp. Không cam tâm, lựa chọn ngủ say. Tại trăm ngàn vạn năm sau thức tỉnh, xem Thương Hải tang điền, Phương Chu tự nhiên cảnh giác. Cho nên, bây giờ không phải là buông lỏng thời điểm. Nhân tộc vực giới, võ bia sơn, ầm ầm, cả tòa võ bia sơn tại rung động. Đã từng võ bia sơn bên trên tràn đầy võ bia, nhưng hôm nay, theo Tạ Cố Đường điều động hết thảy võ bia giết đến tiền tuyến. Bây giờ cả tòa võ bia sơn trụi lùi, chỉ có từng cây cây hoa đào tại dáng dấp yểu điệu. Hoa đào chấn động rớt xuống, tại võ bia sơn đỉnh núi, có một thanh kiếm cắm ở trên đó. Giờ này khắc này, trên thân kiếm uy năng tựa hồ tiêu chìm xuống dưới, trong đó ý chí bị tước đoạt. Mất đi chuôi kiếm này trấn áp, cả tòa võ bia sơn đều tại rung động, đều đang run rẩy. Phong cấm buông lỏng rồi, nữ nhân kia chết rồi. Trong lòng núi, có mừng rỡ cảm xúc phun trào mà ra. Đã chết rồi sao? Chủ nhân của thanh kiếm này có phải là hay không đã chết đi? Cũng hoặc là bởi vì đại chiến, không rảnh cố kỵ đối thanh kiếm này trưởng khống. Khiến cho trong kiếm ý chí đều tinh thần sa sút cùng uể oải. Thế nhưng, bất kể như thế nào, lúc này là giải phong tốt nhất thời điểm. Lúc này không phá phong mà ra, còn chờ đợi khi nào? Nhìn tới, chiến tranh kết thúc, nhân tộc có lẽ đã triệt để bị hủy diệt. Ta tức sắp xuất thế. Đáng tiếc duy nhất chính là ta bỏ qua đại chiến. Không biết tiên tộc thương vong như thế nào. Dùng thần hoàng xảo trá, có lẽ ta tiên tộc sẽ trở thành vì pháo hôi, thương vong vô số đi. Tiên hoàng tiếng thở dài từ trong lòng núi truyền ra, ầm ầm, đất rung núi chuyển, ngọn núi bên trên có cự thạch lăn xuống, từng cây cây hoa đào cũng bắt đầu đổ sụp nổ tung. Tiên hoàng sẽ phải phá phong mà ra, thê thảm nhất tiên hoàng, theo ra sân đến bây giờ một mực bị phong cấm tiên hoàng. Giờ này khắc này, cuối cùng muốn phá phong, gặp lại quang minh, Thanh Châu Thanh Thành, Phương Chu đứng lặng tại trên cổng thành, thủ vệ quân cuồng nhiệt nhìn xem hắn. Thế nhưng, bây giờ trên cổng thành hết thảy, đã sớm cảnh còn người mất, Dương Hổ chết trận, Oanh Liệt chết, hắn chết trước đó, không có nửa điểm sợ hãi, lòng tràn đầy thoải mái, thề sống chết đều muốn đem địch nhân cản trở tại Thanh Thành bên ngoài. Không cho thành bên trong nhà nhà đốt đèn nhận nửa điểm tổn thương cùng ảnh hưởng đến. Đây cũng là quân nhân. Phương Chu có chút kính nể. Ngoài thành, thảm liệt vô cùng, thương vong vô số. Rất nhiều người tộc võ giả thi thể được mai táng. Mà nhìn lại nội thành, nhà nhà đốt đèn sáng choang. Dân chúng mặc dù lo lắng hãi hùng, có thể là, đều là tràn đầy lòng tin cùng cảm giác an toàn. Bởi vì bọn hắn biết, nếu là thật đến bọn hắn mặt sắp tử vong thời điểm, có lẽ, những cái kia trông coi bọn hắn tướng sĩ võ giả, khả năng đều là vẫn lạc. Phương Chu thở dài một tiếng, bỗng dưng, Phương Chu đôi mắt hơi đổi, hắn nhìn về phía võ bia sơn phương hướng, Phương Chu đôi mắt đột nhiên trở nên lãnh tịch, tiên hoàng, Phương Chu thì thào, suýt nữa quên mất gia hỏa này, bất quá. Bây giờ chiến tranh kết thúc, tiên hoàng phá phong, Phương Chu cũng không thèm để ý chút nào. cái này bị phong cấm tại nhân tộc vực giới nội bộ tồn tại. Tự nhiên đến coi trọng. Lần này, nếu không phải có nữ đế kiếm tới phong cấm, tiên hoàng nếu là phá phong, tới cái nội ứng ngoại hợp, nhân tộc có lẽ thật sẽ tan tác sụp đổ. Bước ra một bước, Phương Chu trong nháy mắt tan biến ngay tại chỗ. Hắn hoành không mà ra, vượt qua thương khung, hóa thành một đạo lưu quang, hướng phía võ bia sơn bay xuống mà đi. Bây giờ Phương Chu đi đường, tốc độ cực nhanh, khoảng cách mấy ngàn dặm, chẳng qua là một cái hô hấp, thậm chí một bước thời gian thôi. Dù sao, bây giờ tu vi sánh được chân chính bán hoàng, thậm chí chết ở trong tay hắn bán hoàng đều số lượng cũng không ít. Trên thực tế, Phương Chu còn muốn tu chỉnh một thoáng, tu hành một thoáng, bởi vì giết yêu hoàng, Phương Chu thu hoạch cũng là to lớn vô cùng. Ma hoàng cùng quỷ hoàng đều cung cấp hoàng trải qua, yêu hoàng dĩ nhiên cũng cung cấp, mà lại, còn có yêu hoàng nửa viên yêu đan, trong đó nồng đậm năng lượng, đều là Phương Chu đại thu hoạch. Nếu là có thể luyện hóa, Phương Chu tu vi có thể có được một trận bay qua. Chủ yếu nhất là, Phương Chu chiếm được yêu đan hoàng trải qua, khí hải tuyết sơn tiểu thế giới, có thể lại lần nữa đạt được thăng hoa. Thế nhưng, Phương Chu không kịp tu chỉnh, hắn nhất định phải trước giải quyết tiên hoàng. Võ bia sơn, đất rung núi chuyển, ngọn núi dạn nứt không ngừng. Bỗng dưng, một cỗ khí tức kinh khủng đang thức tỉnh, dao động lấy toàn bộ nhân gian. Võ bia sơn ngàn dặm phạm vi bên trong, may mắn sớm đã được đến di chuyển, không hề giấu chân người. Bằng không, cái này động tĩnh vừa ra, sợ là có không ít bách tính sinh linh, lại ở tiên hoàng khí tức dưới, trực tiếp hóa thành thịt nát. Bành, một tiếng nổ vang, cắm trên đỉnh núi nữ đế kiếm, bỗng nhiên bắn bay mà lên, bắn mạnh vào trong mây, dường như không thấy bóng dáng. Chuôi kiếm này gào thét một tiếng, dường như đạt được cái gì dẫn dắt, lao ra nhân tộc vực giới, hóa thành một vệt cầu vồng, tan biến tại hư không, hướng phía sâu trong hư không gào thét mà đi. Phương Chu thấy được chuôi kiếm này, không có cản trở, chuôi kiếm này đã làm được hắn nên làm, cản trở trấn phong lại tiên hoàng lâu như vậy. Bây giờ, nó muốn đi gấp rút tiếp viện chủ nhân của nó, vì độ hoàng kiếp mà chiến. Phương Chu không biết nữ đế độ hoàng kiếp kết quả, thế nhưng, có thanh kiếm này tương trợ, nữ đế chiến lực hẳn là có thể trèo đến đỉnh phong. Không có đi xem chuôi kiếm này, trên biển mây, Phương Chu tầm mắt lạnh lùng rơi vào võ bia sơn, oanh một tiếng nổ vang, võ bia sơn chia năm xẻ bảy, đại địa sập chìm, trời đất sụp đổ, bởi vì bây giờ nhân tộc vực giới đã mất đi nhân hoàng lực lượng bảo hộ. Cho nên, tiên hoàng phá phong động tĩnh to lớn, giống như núi lửa phun trào tự nhiên chi lực khủng bố. Phương Chu đạm mạc nhìn xem, thuận tiện vuốt vuốt nắm đấm, tại tiên hoàng phá phong, hưng phấn vô cùng, chắp tay sau lưng, từng bước đăng thiên lên nháy mắt, vung ra nắm đấm, vừa phá phong tiên hoàng, hưng phấn vạn phần, biệt khuất một năm, bây giờ cuối cùng gặp lại quang minh, biển rộng mặc cá bơi, trời cao mặc chim bay. Hắn há có thể không hưng phấn, nhưng mà, hắn hưng phấn bất quá 3 giây, liền cảm giác được một cỗ cực hạn sát cơ tốc thẳng vào mặt. Một cái khổng lồ vô cùng nắm đấm, một cái huy hoàng khí tức phun trào nắm đấm, đột nhiên tại trước mắt của hắn phóng to. Tiên hoàng tê cả da đầu, một cỗ vô biên khí thế, khiến cho hắn động dung. Tiên hoàng tầm mắt tự nhiên vẫn còn, trong nháy mắt cảm ứng. Liền hiểu rõ động thủ với hắn chính là bán hoàng cấp cái khác lực lượng. Thần hoàng, không đúng, này thân thể mạnh mẽ khí tức, chẳng lẽ là ma hoàng, cũng có thể là yêu hoàng. Mấy tên này, chẳng lẽ vừa chinh phục nhân tộc vực giới, liền muốn phải thừa dịp lấy hắn vừa phá phong giết chết hắn. Mơ tưởng, hét dài một tiếng, tiên hoàng toàn lực ngăn cản, có thể vừa phá phong hắn. Trạng thái chưa điều chỉnh xong, như thế nào chống đỡ được, này vận sức chờ phát động, sớm liền đợi đến hắn một quyền. Oanh, tiên hoàng bị một quyền này truy ra chóc thịt bong, khuôn mặt đều bóp méo, trong mắt kém chút vỡ toang mà ra, Tại Triệu Quyền nháy mắt, Tiên Hoàng chỉ còn lại có một cái ý nghĩ. Hắn, quá thảm rồi. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Vừa phá phong mà ra Tiên Hoàng, lại lần nữa nện trở về võ bia sơn bên trong. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.